Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự Cường, quen thói đùa vui, nói lớn, chị dâu cả mau ngồi đi. Thả sủi cảo nhanh lên. Cháu đói lắm rồi. Bác sĩ Kim cũng gật đầu chào chị dâu cả Lục. Sau đó mang rượu đến. Chị dâu cả thấy thế thì đỏ mặt. Lập tức tiến đến giúp mẹ Lâm thả sủi cảo vào nồi nước sôi. Những chiếc sủi cảo nhân trứng gà và rau hẹ chín nhanh chóng. Bốc lên hương thơm ngào ngạt. Rau hẹ xanh biếc quyện với vị trứng vàng óng ánh. Lớp vỏ bột mì vừa dai vừa mịn. Mỗi miếng đều khiến người ăn cảm thấy thỏa mãn. Lục Minh Lương vừa ăn vừa khen. Đời này con chưa từng ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Chu Tự Cường bật cười, cháu mới tí tuổi đầu mà đã nói, đời này, rồi à, Minh Lương nghiêng đầu. Cười ha ha, rồi húc nhẹ vào Tiểu Minh Quang, trẻ con nhanh quên, sáng còn buồn vì bị đánh, giờ ăn no thì đã quên hết chuyện buồn bã, nhìn con trai cười vui vẻ, chị dâu cả Lục cảm thấy quyết tâm của mình càng thêm vững vàng. Cô tự nhủ. Mình không thể tiếp tục sống như trước nữa. Phải làm việc chăm chỉ. Dựa vào bản thân để mang lại bữa ăn ngon lành như thế này cho các con. Cơm nước xong, chị dâu cả Lục vội vàng dành phần rửa chén. Nhưng mẹ Lâm ngăn lại. Cháu dâu, cháu và Uyển Uyển là người nhà. Không cần khách sáo, cháu cứ ngồi trò chuyện đi. Dẫu vậy, chị dâu cả Lục vẫn thấy không thoải mái. Trong nhà còn có bác sĩ Kim và Chu Tự Cường. Cô không quen ngồi cùng đàn ông. Ngay cả bữa ăn vừa rồi, cô cũng không dám tự mình ngồi vào bàn. Mãi đến khi Lâm Uyển kéo cô ngồi xuống, cô mới dám ăn. Hành động đó không phải do cô tự ti, mà là vì sống với anh cả Lục. Anh ta luôn ngăn cô ngồi ăn cùng. Ban đầu, anh nói cô bận trông con. Nhưng dần dà, nó trở thành quy tắc. Lúc này, Lục Chính Đình mang nửa bát sủi cảo, đổ ra hai chén để nguội, đưa cho Lâm Uyển, không nóng nữa đâu. Lâm Uyển nhận lấy, húp hai miếng rồi quay sang hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có ở lại không? Mẹ Lâm đáp, ngày mai cha con còn phải làm việc. Mẹ phải về, mẹ nghỉ chút rồi đi. Lâm Uyển gật đầu, vậy mẹ dẫn Tiểu Quang và Minh Lương qua nhà chơi hai ngày đi. Bên nhà nội chắc chắn đang rối tung. Minh Lương ở lại dễ bị đánh nữa. Nghe thế, chị dâu cả Lục định từ chối. Không phiền đâu, hai đứa nhỏ không sao đâu. Mẹ Lâm lại vui vẻ nói. Không phiền chút nào, hai đứa này ngoan lắm, dễ thương, chẳng làm phiền ai cả. Lâm Uyển nhấn mạnh, chị cứ để hai đứa qua chơi cho thoải mái. Bọn nhỏ cùng nhau thì càng dễ trông. Thấy Lâm Uyển kiên trì, chị dâu cả Lục đành gật đầu đồng ý, sau đó định về nhà lấy thêm đồ cho Minh Lương. Lâm Uyển ngăn lại, không cần đâu, hai đứa nhỏ ăn không hết bao nhiêu, quần áo cũng chuẩn bị đủ rồi. Cách chương.